Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1656. Đệ 1656 chương ta liền xem ngươi không vừa mắt. Cố Hòa nói đối ở đây đại bộ phận người tới nói cũng không có bao lớn cảm giác. Bởi vì bọn họ trước nay liền không nghĩ tới muốn đi trêu chọc Ngô Thanh Thiền. Hiện tại Ngô Thanh Thiền biểu hiện ra có thể tăng lên thiên phú năng lực sau. Bọn họ liền càng không thể có thể cùng Ngô Thanh Thiền đối nghịch. Rốt cuộc ngoại môn đệ tử chung, tam hạng mà phẩm thiên phú người rất ít, đại bộ phận người đều có được huyền phẩm thiên phú. Nếu là có một ngày Ngô Thanh Thiền có thể làm được đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm. Như vậy bọn họ tất cả mọi người yêu cầu cầu đến nàng trên đầu. Ngốc tử mới có thể cố ý cùng nàng trở mặt, mà Tiêu Dục sắc mặt lại nhanh chóng đen. Hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền thế nhưng có thể tinh luyện ra loại này thay đổi người thiên phú. Chất độc hóa học, hiện tại hơn nữa Cố Hòa phóng lời nói. Hắn muốn động thủ thật đúng là yêu cầu ước lượng một vài. Tên kia tới tìm cha đệ tử thấy Cố Hòa đương trường đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. Trong lòng nhịn không được kích động lên. Ngô sư muội, ta cũng muốn đem hoàng phẩm tinh thần lực thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. 10 vạn hạ phẩm linh tùy tăng lên song thiên phú là có thể cho ngươi, hắn nhìn Ngô Thanh Thiền mở miệng, một bộ ta là đại khách hàng bộ dáng. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, trong mắt lại không có ý cười. Thứ ta không thể vì vị sư huynh này tăng lên thiên phú. Ngươi có cơ hội vẫn là tìm những người khác đi tìm cha đệ tử sắc mặt biến đổi. Vì sao không thể vì ta tăng lên thiên phú? Bởi vì ta làm việc luôn luôn rất có nguyên tắc, chỉ đối xem đến thuận mắt người ra tay. Người phía trước vẫn luôn đều muốn tìm ta độc quán cha hoặc là châm ngòi thị phi. Ta phạm tiện mới có thể vì ngươi tăng lên tu vi, Ngô Thanh Thiền lúc này làm yêu nghiệt thiên tài. Cá tính đột hiện ra tới, huống chi ngươi cảm thấy ta là cái loại này vì linh tủy khom lưng người sao? Ngươi đắc tội ta. 10 vạn linh thủy ngươi muốn đánh phát ăn mày đâu, nàng nói phi thường trắng ra. Đối với tìm cha hoặc là nhìn không thuận mắt người, muốn tăng lên thiên phú không có cửa đâu. Tên kia tìm cha đệ tử sắc mặt trầm trầm, Ngô sư muội, ta phía trước chỉ là đối với ngươi chất độc hóa học đưa ra nghi ngờ mà thôi. Không tính là tìm cha đi, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Ta chính là chán ghét người khác nghi ngờ. Như thế nào không được sao? Ai làm ngươi liền làm như vậy đâu? Ta liền xem ngươi không vừa mắt, ngươi lại muốn như thế nào? Ngươi, tìm cha đệ tử một nghẹn, Cố Hòa mắt như sao lạnh nhíu mày nhìn tìm cha đệ tử. Đừng rong dài, nếu Ngô sư muội xem ngươi không vừa mắt không muốn ra tay. Ngươi liền cốt đi, đối đãi không thèm để ý người. Cố Hòa luôn luôn đều là phi thường không khách khí. Tìm cha đệ tử căn bản không dám cùng Cố Hòa đối nghịch hoặc là tranh luận. Tâm tư vừa chuyển lập tức điều chỉnh tiêu điểm dục đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Tiêu dục thấy hắn này phiên làm vẻ ta đây. Ở trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Trực tiếp làm lơ, hắn nếu là hiện tại đối người này ý bảo. Kia chẳng phải là đại biểu phía sau màn làm chủ chính là chính mình. Hắn còn không có xuẩn đến loại tình trạng này. Tên kia tìm cha đệ tử thấy Tiêu Dục mịt mờ đối hắn đầu tới một cái phiếm hàn quang ánh mắt. Phía sau lưng nhịn không được lạnh cả người. Vì thế ở mọi người hài hước chế giễu trong ánh mắt. Chỉ có thể xám xịt quyết đoán trực tiếp rời đi. Trong lòng đem Tiêu Dục tổ tông 18 đại mắng một lần. Nếu không phải người này sai xử, hắn sao có thể đắc tội Ngô Thanh Thiền. Hiện tại sinh sôi chặt đứt tăng lên thiên phú khả năng. Tìm cha đệ tử đi rồi, ở đây đệ tử trong lòng đều có một cái nhận chi. Ngô Thanh Thiền căn bản là không phải cái lương thiện nhân vật. Đắc tội quá nàng người tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Trước mặt mọi người như vậy kiêu ngạo tùy ý làm người xuống đài không được. Nhưng mọi người lại đều cảm thấy nàng cách làm cũng không sai. Nhân gia căn bản khinh thường với làm bất luận cái gì mặt ngoài công tác hoặc là lá mặt lá trái. Khó trách ngoại hiệu được xưng là Đại Ma Vương, hành sự tác phong quả nhiên quá có ma tính. Hết chương.